Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 256, đường hầm bí mật, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, chúng ta cần ánh sáng đèn huỳnh quang, Alan khẽ nói, ý em là chúng ta sẽ đi vào đường hầm phải không? Daisy chạm vào bức tường đá lạnh lẽo và ẩm ướt, rồi cô quay sang Alan và hỏi, chị hơi không chắc chắn. Em có muốn đợi gì Joseph Pai quay lại và hỏi cô ấy không? Đây là nơi riêng tư của cô ấy. Không có việc gì đâu Daisy. Có lẽ chính gì cũng không biết chuyện này đâu. Chị có thấy bản lề gì xét mạnh đến mức nào? Đợi họ trở về không biết còn chờ đến bao lâu? Alan chỉ tiếp tục dụ dỗ chị của mình. Anh đã quyết định điều tra nên cũng đã nghĩ ra cách đối mặt với chính gì của mình như thế nào. Đường hầm này sẽ dẫn đến đâu? Daisy trông có vẻ bị thuyết phục. Cô suy nghĩ nhíu mày và hỏi. Có lẽ nó dẫn đến cánh cửa tiếp theo. Có thể nó kết hợp hai ngôi nhà lại với nhau. Bên kia không có một căn phòng nào. Alan nhắc nhở cô, là một mảnh đất trống. Em đã nhìn thấy nó. Ồ, nhưng nó chắc chắn dẫn đến một cái gì đó. Cô trả lời, một đường hầm, không thể vượt qua, cân nhắc thực sự chu đáo. Alan trả lời tình cờ, dồn toàn bộ sức lực để quan sát các đường hầm. Daisy nghi ngờ nhìn Alan, luôn cảm thấy mình đang mỉa mai. Nhân dịp chị thất thần, Alan đau mặn đi vào, tay cầm đũa phép chiếu trên bức tường, và trên bức tường đá được bao phủ một lớp rêu xanh. Trên sàn đá nhẵn, có một vài vũng nước nhỏ, bên trong những giọt nước đang lấp lánh lên ánh đèn huỳnh quang của cây đũa phép. Bên trong nó rất ẩm ướt, Alan lẩm bẩm nói, anh bước một bước trong đường hầm, dùng đũa phép chiếu vào trong tường đá, và Daisy cùng đi theo anh. Không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều, Daisy bắt đầu run lên, và bị sốc vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Ừ, Daisy đồng ý, trong này giống như một tủ đông lạnh. Alan giơ lên đũa phép thuật để chiếu sáng phía trước, em không nhìn thấy cuối đường của đường hầm. Anh hạ thấp giọng nói, khả năng đường hầm này dài nhiều dặm anh đó. Này, Daisy hét lên, giọng cô biến thành rất nhiều tiếng vang. Chúng ta, nên nhỏ tiếng lại một chút, cô thú nhận với Alan trước mặt. Vậy thì tại sao chị vẫn ồn ào như vậy? Alan thực sự muốn thở dài. Chị có phải là Ravenswap? Sau đó Alan bị chị của mình tóm vào lỗ tai. Sau đó, Alan, người đã chạm vào tay mình bằng một tay, hạ đũa phép xuống và để nó chiếu sáng con đường dưới chân mình. Họ đi rất chậm, cẩn thận bỏ ra những vũng nước nhỏ, đi càng sâu vào trong đường hầm, không khí cũng trở nên lạnh hơn, giày của họ tạo ra một âm thanh cọ sát mềm mại, đập vào tường đá và bật trở lại, biến thành một tiếng vang kỳ lạ, đi được khoảng một tiếng đồng hồ. Alan xoay người lại, nhìn về hướng cửa của đường hầm, nó trở thành một ánh sáng màu vàng hình chữ nhật hẹp. Nhìn vô cùng xa xôi, đường hầm rẽ một góc, và bức tường đá dường như bao quanh họ. Thật kỳ lạ, dường như nó đã được sử dụng một câu thần chú kéo dài vô tận. Bức tường kép này hình như lớn hơn so với bên ngoài của nó. Alan lẩm bẩm nói, nó có thể dẫn đến nơi nào? Tại sao lại có người tạo đường hầm trong vách tường? Daisy hỏi, cô đột nhiên vô vào bờ vai của Alan, không cho Alan tiến về phía trước. Em có muốn quay đầu trở về không? Đương nhiên không muốn, Alan quyết đoán nói, chị chỉ muốn nhìn xem em có muốn quay lại không? Cô lập tức nói, Alan, chị nghĩ em nên biết em là ai, hãy nhớ chị đang nhìn chằm chằm vào em. Em chỉ muốn xem nó bởi vì em không biết nó là cái gì. Alan thay đổi một câu hỏi không nói dối để trả lời câu hỏi của chị gái mình. Sau đó, họ dọc theo đường hầm, ánh sáng huỳnh quang chiếu sáng bức tường ẩm ướt, một vũng nước dưới chân. Họ đã nhảy qua, sau đó, đường hầm lại có khúc cua. Daisy hét lên một tiếng, và Alan cũng ở cùng một chỗ, cô gái mặc váy màu đỏ. Tiểu thư Clark, vẻ mặt vô cảm đứng xuất hiện ở đó. Không cần sợ, Alan lần này có sự chuẩn bị. Sớm có đối sách, lực lượng đầy đủ rất nhiều, anh cũng đã gặp cô ta một lần. lần này anh cũng đã nghĩ ra một lời nguyền phù hợp để đối phó với cô gái ma này. Lần này sẽ không nương tay với cô. Thật sinh vật bất tử. Ellen giơ cây đũa phép lên phía bên trái. Đây cũng là phép thuật mà Ellen đã được học trong tòa lâu đài của Ravenswap. Vốn anh chỉ muốn dùng để đối phó với Pip. Hiện tại nó rất phù hợp để đối phó với cô gái mặc váy đỏ. Nó không gây tổn thương cho cô ấy như đêm hôm qua. Cô ấy không có một chút biểu tình nào, cuối cùng cũng đã thay đổi. Cô không hề có chút hành động nào. Vẫn đứng yên tại chỗ. Bạn là ai? Daisy bình phục lại nhịp tim của mình. Tiến về phía trước và lướt qua bên em trai của mình. Lạnh lùng hỏi, ta là Clark, cô gái nói. Mắt Daisy sáng lên, có thể giao tiếp là tốt rồi. Bạn ở chỗ này làm gì? Bạn muốn làm cái gì? Cô tiếp tục hỏi, ta đã nghe được giọng nói của các ngươi. Ta muốn đuổi các ngươi ra khỏi lĩnh vực của ta. Giọng nói nỉ non của Clark trầm xuống. Dường như cô chỉ nói cho chính mình nghe. Vì điều gì? Daisy khó hiểu nói. Bởi vì ta thích cảm giác du đãng trong trang viên này một mình. Clark phát ra một tiếng cười phiêu. Câu hỏi cuối cùng, bạn đã chết như thế nào? Daisy tò mò, nhìn từ bề ngoài, cô không thể đoán được nguyên nhân cái chết của cô bé này. Ta chính là bị hại chết. Không biết tại sao ta lại biến thành bộ dạng như thế này, điều này không quan trọng. Chỉ cần các ngươi có thể rời khỏi lĩnh vực của ta là được rồi. Clark hoàn toàn không để ý đến việc Daisy quan tâm đến nguyên nhân chết của mình. Cô căn bản không biết vì sao mình lại biến thành ma. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì. Cô thích cảm giác được tự do sống trong ngôi nhà lớn. Nên cô sẽ tìm mọi cách để dọa mọi người vào trang viên. Tại sao lần trước cô không làm tổn thương chúng tôi? Ellen hỏi một câu kỳ quái. Joseph Pai nhấn mạnh rằng không thể chân chính làm tổn thương đến các ngươi. Clark rất hợp tác, trả lời hết các câu hỏi. Quả nhiên cô và dì Joseph Pai có liên quan đến nhau. Vậy tại sao lần này cô lại đuổi chúng tôi đi? Không, lần này cô muốn đuổi tôi đi. Ellen đột nhiên thấy mâu thuẫn trong lời nói của mình. Daisy nheo mắt và liếc nhìn Ellen. Nhưng Ellen lờ đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Clark. Công tước đã tỉnh, khuôn mặt của Clark đột nhiên lộ rõ sự hoảng loạn. Joseph Pai không nói ra, nhưng tôi biết rằng làm điều này sẽ giúp cô ấy. Công tước, ai vậy? Daisy tự mãn liếc nhìn Ellen. Vội vàng hỏi, có ý nghĩa gì khi giúp gì Joseph Pai? Tôi không thể nói điều đó. Clark sợ hãi, nhưng nó bị xiềng xích bởi câu thần chú tử linh định. Không thể di chuyển bằng một động tác, nó trông hơi đáng thương. Đôi mắt Daisy có toát ra chút không đành lòng. Ellen đẩy mình ra, nhằm cây đũa phép của Clark. Tuy Daisy có chút không đành lòng, nhưng cô cũng không ngăn cản hành động của Ellen. Cô tin tưởng em trai của mình không làm điều xấu. Thuật chiết tâm trí. Một sợi bạc phun ra từ đầu cây đũa phép của Ellen và từ từ lao đến Clark. Quấn tròn quanh đầu của Clark, đây chính là thuật chiết tâm trí sao? Daisy nghi ngờ hỏi, tại sao nó với những điều cô biết lại khác với nhau? Em từng mượn một cuốn sách trong khu vực cấm, bí mật của linh hồn cách sử dụng này đã được học trong cuốn sách đó. Thấy Daisy vẫn còn bối rối, Ellen giải thích đơn giản. Nó kỳ thật chính là thuật chiết tâm trí, nhưng cách dùng lại khác nhau. Điều này đặc biệt dành cho hồn ma. Tuy nhiên, đối việc dò xét ký ức của hồn ma, kỳ thật rất có hiệu quả. Những sợi tơ bạc đã quấn chặt đầu của Clark, và dần dần phát ra ánh sáng màu bạc. Từng cảnh tượng theo sợi tơ truyền đến cho Ellen. Trong một thời gian dài, Ellen đặt đũa phép xuống, và biểu hiện của anh cũng thể hiện sự hối tiếc mạnh mẽ. Thế nào, cô ấy là ai? Daisy dục Ellen, sự tò mò của phụ nữ luôn mạnh mẽ lạ thường. Cô chính là Clark, một người có tài năng phép thuật tuyệt vời nhưng lại bị giết hại bởi ma cà rồng. Ellen nhìn cô gái mặc váy đỏ với sự hối hận. Cách chương.